Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, hộ độc. Trong đại học, chủ nhiệm lớp rất nhiều lúc một loại đều là tham gia công tác không lâu lão sư đảm nhiệm. Giống một ít thâm niên phó giáo sư, còn có giáo sư bởi vì nghiên cứu khoa học đầu đề nhiều. Một loại rất ít sẽ lại chuyên môn đảm nhiệm chủ nhiệm lớp. Hóa học môi trường một top cùng lớp 2 chủ nhiệm lớp cũng không ngoại lệ. Đều là mới tham gia công tác không có 2 năm lão sư trẻ tuổi. Bất quá Đại học Giang Nam là tỉnh Giang Nam đệ nhất cao đẳng học phủ. Ở toàn quốc cũng là đứng hàng đầu trọng điểm đại học. Muốn tiến vào Đại học Giang Nam, đặc biệt là để ý ngành kỹ thuật loại khác. Trên căn bản là yêu cầu bác sĩ bằng cấp trở lên. Vì lẽ đó hai vị chủ nhiệm lớp mặc dù mới tham gia công tác không có 2 năm. Nói là tuổi trẻ, kỳ thực cũng đều 30 tuổi ra mặt. Hai người hiện nay vẫn chỉ là giảng sư, không có đánh giá trên phó giáo sư, mà Ngô Di Lị là quốc gia dẫn vào hải quy nhân tài. Sau khi về nước liền liên tiếp chủ trì 2 hạng trọng đại quốc gia tự nhiên quý hạng mục. Năm trước chúng tuyển tỉnh Giang Nam thanh niên ngành học người dẫn đầu. Năm ngoái càng là thu được quốc gia thanh niên kiệt xuất khoa học quỹ. Hiện nay đã là Đại học Giang Nam sinh vật học tài nguyên học viện. Hóa học môi trường một khối này ngành học người dẫn đầu. Vì lẽ đó ba người tuy rằng cũng đều xem như là lão sư trẻ tuổi. Nhưng cùng Ngô Di Lị ngồi cùng một chỗ, hai vị chủ nhiệm lớp vẫn là hơi chút câu nệ. Nhìn Ngô Di Lị ánh mắt cũng không thường toát ra một vệt vẻ ngưỡng mộ. Ăn cơm trong lúc, hai vị chủ nhiệm lớp càng là mượn cơ hội liên tiếp cho Ngô Di Lị chúc rượu. Hy vọng cùng Ngô Di Lị giữ quan hệ tốt, tương lai đánh giá phó giáo sư thời gian, đương nhiên còn có nghiên cứu khoa học xin mặt trên, luận văn phát biểu mặt trên. Ngô Di Lị vị này trong học viện trọng lượng cấp thanh niên giáo sư cũng có thể giúp bọn họ một tay. Lần trước Kim Dương Hồ chất lượng nước cải thiện cùng sinh thái chữa trị công tác. Rất vinh hạnh có thể mời đến Ngô giáo sư hỗ trợ. Bây giờ chúng ta Kim Dương Hồ chất lượng nước đã thật to cải thiện. Một chén này ta muốn đại biểu Kim Châu thành phố nhân dân cảm tạ Ngô giáo sư. Tôn Vân thừa nâng, chén nói. Tôn bí thư trưởng nói quá lời, ta cũng chỉ là làm bản chức công tác mà thôi. Ngô Di Lị nâng chén cùng Tôn Vân thừa đụng một cái. Lướt qua liền thôi, sau đó lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Bất quá chúng ta công tác là trị phần ngọn không chừng trị bản A. Then chốt vẫn phải là từ nguồn cội khống chế. Đặc biệt là mấy nhà kia duyên hồ nhà máy hóa chất cùng xưởng giấy. Khoảng chừng sửa trị trong lúc đình chỉ sản xuất là vô dụng. Ngô giáo sư nói đúng lắm, ta nhất định sẽ hướng về có quan hệ phụ trách đồng chí truyền đạt. Tôn Vân thừa một mặt nghiêm túc, gật đầu nói, gặp Tôn Vân thừa tuy rằng một mặt nghiêm túc gật đầu. Nhưng lời nói nhưng rõ ràng cho thấy không có tính thực chất nội dung tiếng phổ thông. Ngô Di Lị biết chuyện như vậy. Tôn Vân thừa cũng không có chân chính để ở trong lòng. Bằng không hắn liền không phải chỉ là để một câu truyền đạt sự tình. Tâm bên trong âm thầm có chút không vui. Làm nghiêm cẩn nhà khoa học, Ngô Di Lị càng yêu thích người Đức Quốc có nề nếp. Nói một là một phong cách làm việc, mà không phải này loại ngoài miệng nói rất êm tai. Trên thực tế cái gì cũng sẽ không đi làm phong cách. Đúng rồi. Lâm lão sư, các người hóa học môi trường một tốp có học sinh tên gọi Cát Đông Húc. Người trẻ tuổi này ta nhìn phải cố gắng phê bình quản giáo. Không có chút nào hiểu được đoàn kết bạn học, tôn trọng trưởng già, cùng Ngô Di Lị đánh vài câu giọng quan phía sau. Tôn Vân thừa rốt cục sầm mặt lại, đối với hóa học môi trường lớp 1 chủ nhiệm lớp nói rằng, gặp phụ thân rốt cục nhấc lên Cát Đông Húc. Tôn Văn Tuấn trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nhìn có chút hả hê vẻ mặt đến. Cát Đông Húc, Lâm lão sư hơi run run, sau đó hỏi, hắn làm sao vậy, có phải là chống đối Tôn bí thư trưởng? Quay đầu lại ta cố gắng nói một chút hắn. Đâu chỉ chống đối, thái độ quả thực vô cùng ác liệt. Loại học sinh này, ta nhìn nhất định phải nghiêm khắc phê bình. Thậm chí phải cho hắn một cái nghiêm trọng kỷ luật cảnh cáo. Bằng không để hắn tiếp tục như thế. Đó là đối với hắn không chịu trách nhiệm. Tôn Vân Thừa một mặt nghiêm túc nói rằng, Tôn Vân Thừa dù sao cũng là một cái địa cấp thành phố bí thư trưởng chính phủ thành phố. Này nói chuyện vẫn có chút uy nghiêm. Lâm lão sư ngược lại không tốt tùy tiện qua loa. Vẻ mặt không khỏi có chút hơi khó. Trường học đối với phạm tội học sinh cũng có rất nhiều loại xử phạt. Đối với một cái tân sinh mà nói, nghiêm trọng kỷ luật cảnh cáo đã coi như là phân lượng rất nặng xử phạt. Ta nói Tôn bí thư trưởng, người có thể nói một chút Cát Đông Húc thái độ làm sao lại phi thường ác liệt sao? Theo ta được biết, vị học sinh này vẫn là vô cùng xuất sắc, không chỉ có học tập khắc khổ, làm người cũng thận trọng, tâm địa thiện lương, đoàn kết bạn học, làm sao đến rồi miệng của ngươi bên trong là được không hiểu được đoàn kết bạn học. Không hiểu được tôn trọng trưởng già, thậm chí phải cho hắn nghiêm trọng kỷ luật cảnh cáo đây. Lâm lão sư chính là khó thời khắc, Ngô Di Lị đã sớm không kiềm chế nổi, mặt cười một kéo, chất vấn nói, nếu như Tôn Vân Thừa nói là những học sinh khác, Ngô Di Lị vẫn đúng là đắn đo khó định, dù sao không có thâm nhập tiếp xúc qua, nhưng muốn nói Cát Đông Húc, Ngô Di Lị chẳng lẽ còn có thể không rõ ràng. Coi như Tôn Vân Thừa nói toạc trời đi, nàng cũng là sẽ không tin tưởng Cát Đông Húc là như vậy một học sinh. Bởi vì Tôn Văn Tuấn là hóa học môi trường lớp 2 học sinh, hơn nữa còn là tiểu đội trưởng. Cha hắn lại là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Hóa học môi trường lớp 2 chủ nhiệm lớp gặp Tôn Vân Thừa nói Cát Đông Húc không được. Hắn nguyên bản vẫn có chút hướng về Tôn Vân Thừa bọn họ. Đang nghĩ ngợi mở miệng nói lên một đôi lời. Không nghĩ tới Ngô giáo sư dĩ nhiên phát ngôn. Hơn nữa nhìn tình huống kia. Hiển nhiên Ngô giáo sư đối với Cát Đông Húc ấn tượng tốt vô cùng. Hóa học môi trường lớp 2 chủ nhiệm lớp lập tức lời vừa ra đến khóe miệng cho nuốt xuống. Đùa giỡn, Ngô giáo sư ở sinh vật học tài nguyên học viện nhưng là một cái trọng lượng cấp nhân vật. Nàng bảo vệ học sinh, hắn một cái giảng sư nào dám nói này nói kia a? Tôn Vân Thừa hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ngô giáo sư sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Sắc mặt không khỏi thay đổi vài biến. Cuối cùng vẫn là có chút mặt không nén giận được mặt. Trầm mặt nói, Ngô giáo sư, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào tòa đường đường Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố còn nói xấu một người sinh viên? Đại học không được, ta không phải nói ngươi nói xấu Cát Đông Húc. Mà là Tôn bí thư trưởng ngươi là có hay không thâm nhập hiểu qua Cát Đông Húc? Nói như ngươi vậy căn cứ ở nơi nào? Là không phải là bởi vì nghe xong con trai của ngươi lời nguyên nhân. Ta biết con trai của ngươi cùng Cát Đông Húc tựa hồ có hơi không thích hợp. Ngô Di Lị nói rằng, nhìn về phía Tôn Văn Tuấn ánh mắt đã tràn đầy căm ghét. Bởi vì vừa nãy Tôn Văn Tuấn trên mặt rõ ràng mang theo nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Tôn Vân Thừa không nghĩ tới Ngô giáo sư như thế che chở Cát Đông Húc. Hơn nữa rõ ràng vì vậy mà đối với con trai của chính mình sinh ra ý kiến. Tâm bên trong không khỏi lại là ảo não lại là hối hận. Hắn nếu sớm biết Ngô giáo sư cùng Cát Đông Húc quan hệ tốt như vậy. Chuyện này hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Chỉ là bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống. Tôn Vân Thừa tự nhiên không thể đến đây thì thôi. Bằng không ngược lại thật sự là đã biến thành hắn bởi vì con trai duyên cớ mà cố ý nhằm vào Cát Đông Húc, dĩ nhiên không phải, là vừa mới ta ở nhà ký túc xá bên trong cùng Cát Đông Húc gặp phải. Hắn ở trước mặt đối với ta thái độ phi thường ác liệt. Lẽ nào này cũng sẽ có giả không được, Tôn Vân Thừa sắc mặt khó coi nói. Gặp Tôn Vân Thừa nói như vậy. khóa học môi trường lớp một chủ nhiệm lớp có chút ngồi không yên. Tôn Vân Thừa nói thế nào cũng là đường đường Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Hắn nếu nói như vậy, Lâm lão sư vẫn tin tưởng không có giả. Cái này Cát Đông Húc, tại sao có thể như vậy? Lâm lão sư không nhịn được trong miệng oán giận nói. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.